Bá khí, chương 674, các ngươi đều là quái vật. Góc truyện audio.com, liên y ma xôi quỷ khiến thế nào mà lại có thể đem linh hồn ấn ký thác được vào Phật tổ chí cao vị diện, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Phải biết, khu vực siêu cấp vị diện này của Từ Bi Thiện Nhân có gần vạn cái vị diện, hơn 100 tỷ mạng người từ nhỏ đến lớn đều được Phật Pháp hun đúc một lòng hướng thiện, tất cả bọn hắn đều không ai có thể thành công đem linh hồn ấn ký thác vào không gian bích lũy Phật tổ chí cao vị diện được. Mà Liên Y, bản thân đã từng trải qua vài lần giết chóc. Lại nói tiếp, nhân vật thành tựu thần giai có ai hai tay sạch sẽ được hay sao? Huống hồ, Liên Y đối với chuyện nam nữ còn phi thường cường liệt. Nàng vì sao hết lần này đến lần khác lại đạt được cơ duyên? Giờ khắc này, linh hồn ấn ký của Liên Y đã triệt để khảm nạm vào không gian bích lũy của Phật tổ chí cao vị diện. Từng chuỗi kinh văn giống như quỳnh tương mọc dịch rót vào đỉnh đầu Liên Y, cải tạo lại cơ nhân tỏa. ADN của nàng, cải tạo lại từng cái tế bào, từng cái chân lông, đồng dạng cũng cải tạo lại khí chất của nàng. Một cỗ ô uế màu đen tanh tưởi vô cùng từ khắp tế bào trên người Liên Y chảy ra quanh thân, da thịt của nàng theo đó hiển hiện một loại màu sắc long lanh y hệt như ngọc thạch, hoàn mỹ không tì vết. Cũng có một cỗ đàn hương phiêu miễu từ trên thân thể của nàng truyền ra, lãng đãng không tán. Khí chất của Liên Y biến hóa vô cùng lớn, liên tiếp đề thăng lên, bắt đầu chậm rãi có được khí thế giống hệt như phong vân vô ngân. Hữu duyên, Liên Y vì cái gì lại có duyên với Phật Tổ? Phong Vân Vô Ngân hai mắt trừng lớn. Ha ha ha, chữ duyên, thật sự là không thể nói, không thể nói a. Hư ảnh Kim Phật hết sức cao hứng, nói. Cô nương này, cùng Phật Tổ đích thật là hữu duyên, ha ha ha. Nhìn xem, nàng sắp thành tựu thần vị rồi. Vừa dứt lời, thần cách của Liên Y từ vị trí đan điền bay ra ngoài mà lơ lửng trên không. Lập tức dưới khí cơ dẫn dắt cái thần cách kia bắt đầu kéo ra một cái hư ảnh thần vị lệnh bài từ đầu bên kia thời không thông đạo. Phốc, phốc, phốc, vô số hư ảnh kim Phật thật nhỏ không ngừng gia trì lên thần vị lệnh bài, điêu khắc ra vô số Phật gia phù văn li ti thật giống như vì thần vị lệnh bài mà điêu trác. Đánh bóng, vậy, thời gian dần trôi qua thần vị lệnh bài của Liên Y liền khắc ra đầy đủ Phật gia cổ văn, u hương rậm rạp. Khí tức của Liên Y cũng đạt đến mức tận cùng, hơi hô hấp một cái liền đem cái không gian bích lũy khu vực này thổi cho rung lên. Có thể nói, Liên Y lúc này so với trước kia quả thực như là hai người vậy. A, Liên Y tỷ tỷ, khí tức của tỷ thật cường đại, thật thâm thúy, thật tôn quý a. Tử Viêm cùng Tử Yên ở một bên hâm mộ không thôi, lại không ngừng than thở. Đặc biệt là Tử Yên, nàng cùng Liên Y cùng một chỗ thử ký thác dưới tình huống tuyệt đối công bằng, vậy mà Liên Y lại thành công, mà nàng lại thất bại. Thật sự là người so với người tức chết người. Chứng kiến vẻ mặt ảm đạm của Tử Yên, Phong Vân Vô Ngân trực tiếp đi qua nắm lấy tay nàng, ôn nhu nói. Tử Yên, nàng cũng không phải kém Liên Y mà là do cái duyên của mỗi người mà thôi, nàng ngàn vạn lần chớ có mà ủ rũ, có biết không? Tử Yên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Phong Vân Vô Ngân, trong mắt nhu tình tràn ngập, đột nhiên nàng nhoẻn cười nói. Đúng vậy, ta đã có Vô Ngân chàng, còn yêu cầu nhiều như vậy làm gì? Phong Vân Vô Ngân ấm áp trong lòng, thề son sắt nói. Góc truyện audio.com, Tử Yên, nàng yên tâm, ta cuối cùng sẽ kiếm cho nàng một vị diện phù hợp để nàng ký thác linh hồn ấn ký thành tựu thần vị. Hiện tượng thần dị không ngừng phát sinh trên người Liên Y, thần vị lệnh bài của nàng, rốt cuộc sắp sáng lập thành công. Vô Ngân, Liên Y đột nhiên hai mắt mở ra, trong mắt toàn bộ đều là luân hồi thương sinh, chí cao vô thượng. Phốc, thần cách trên đầu cùng thần vị lệnh bài của nàng đều ầm ầm tiến vào thân thể của nàng. Thành công, Liên Y thành tựu hạ vị thần, linh hồn ấn ký thác vào Phật tổ chí cao vị diện. Từ nay về sau nghịch thiên cải mệnh, tiềm lực tăng vọt, hạn mức thiên phú gia tăng một mức đáng sợ. Từ trên lý thuyết mà nói, nàng có thể tu thành chủ thần a, hô. Liên Y nhẹ nhàng thở ra một hơi, khí chất hiện tại của nàng rất ưu nhã, tôn quý vô cùng. Một nụ cười, một cái nhăn mày đều ẩn ẩn như một nữ hoàng, có phong thái của bậc mẫu nghi thiên hạ. Bất quá, Liên Y dù có biến hóa như thế nào nhưng ở trước mặt Phong Vân Vô Ngân nàng vẫn là thê tử như trước. Nàng thập phần nhu thuận mà tiến tới, khoác lấy tay Phong Vân Vô Ngân mà nói. Vô Ngân, thiếp đã thành công rồi. Không thể tưởng tượng nổi thiếp lại có thể đem linh hồn ấn ký thác được vào Phật tổ chí cao vị diện. Đúng rồi, Vô Ngân, trước kia tại Thái Dương Tinh Cầu thời điểm tại Tây Môn Thành không phải có người tính qua vận mệnh cho thiếp sao? Khi đó, nói thiếp sẽ có cơ hội trở thành chủ thần. Lúc ấy thiếp chỉ cười trừ, căn bản không có để ý tới loại vận mệnh này. Thiếp căn bản không tin tưởng toán mệnh vớ vẩn này, nhưng mà bây giờ. Vô Ngân, tựa hồ thiếp có khả năng trở thành chủ thần a, Liên Y hưng phấn kích động nói. Đúng rồi, Vô Ngân, thiếp hiện tại đã thành tựu hạ vị thần, bất quá còn không có khảm nạm thần thông. nhưng mà thiếp đã có được rất nhiều Phật pháp truyền thừa, có thể tự hành chậm rãi tu luyện, sáng tạo ra bổn mạng thần thông. Thật đáng chờ mong a, Liên Y ríu rít như chim sẻ không thôi, Phong Vân Vô Ngân theo đó cũng cao hứng theo. Ha ha ha, tiểu cô nương, ngươi cùng Phật tổ hữu duyên, vận mệnh của ngươi sau này nhất định phi thường sáng sủa, Phật tổ sẽ luôn phù hộ ngươi đấy. Hư ảnh kim Phật kia cười vang, nói, đúng rồi, tiểu cô nương, ngươi sau này thật sự là có cơ hội trở thành chủ thần. Ân, có thể nói, là vô cùng có khả năng. Chuyện này, đột nhiên, Phong Vân Vô Ngân nghĩ đến một chuyện không nhịn được mà dò hỏi một câu. Đúng rồi, Phật tổ ta muốn hỏi một chút, Liên Y là thê tử của ta, hiện tại nàng đã ký thác linh hồn ấn ký, như vậy, nàng. Trong chuyện nam nữ, sẽ phải chịu, ảnh hưởng sao, Phong Vân Vô Ngân lo lắng Liên Y từ giờ trở đi nhất định phải thủ một ít thanh quy giới luật. Ha ha ha, tại sao phải hạn chế? Phật tổ chí cao vị diện chưa bao giờ hạn chế quyền lợi của người khác, ta không phải đã nói sao, chỉ cần trong lòng có Phật như vậy là đủ rồi, cần gì phải câu nệ thay đổi hay không thay đổi, ha ha ha. Bản thân ta cũng có vài vị phu nhân đây, không cần phải lo lắng, không cần phải lo lắng, chẳng những không có bất kỳ cái hạn chế nào nhưng lại có khả năng sinh con dưỡng cái như người bình thường. Hư ảnh kim Phật cao giọng nói, chợt hư ảnh lại nói tiếp. Tiểu cô nương, ngươi đem linh hồn ấn ký thác vào Phật tổ chí cao vị diện, vậy ngươi về sau chỉ cần hao phí một ít năng lượng là có thể xây dựng ra một đầu thời không thông đạo, có thể ra vào Phật tổ chí cao vị diện an cư lạc nghiệp. Góc truyện audio.com, ân, bản Phật ở phía trên chờ ngươi, ha ha ha. Tốt rồi, đầu thời không thông đạo này sắp tan biến rồi, bản Phật cũng phải đi. Còn nữa, từ bi thiện nhân, các ngươi tuy rằng cùng Phật tổ vô duyên, bất quá bản Phật cũng đã ban cho rất nhiều Phật thư, kinh văn, hy vọng các ngươi có thể hào hào nghiên cứu, chỉ cần các ngươi hiểu rõ những kinh văn, Phật thư này, vậy thì vị diện của các ngươi cũng có cơ hội tiến thành chủ thần vị diện. Dứt lời, hư ảnh kim Phật dần dần tan biến đi, cái thời không thông đạo kia cũng biến mất theo. Còn sót lại chỉ có Phật pháp kinh văn khảm nạm đầy trời vào trong không gian bích lũy. Không hề nghi ngờ chuyện này đối với đám người từ bi thiện nhân mà nói quả thực là vô số tài phú chân quý, đủ cho bọn hắn tham mộ cả đời rồi. À, chúc mừng, chúc mừng. Từ bi thiện nhân liền từ mặt đất đứng dậy, đi tới trước mặt Liên Y mà biểu lộ thần thái chúc mừng thành khẩn nhất. Một đám người khách sáo một phen rồi mọi người lại phản hồi lại ngôi chùa của từ bi thiện nhân mà cư ngụ mấy ngày. Một ngày nào đó, Vô Ngân, ta cảm thấy khí tức của A Táng, hắn đang truyền âm với ta. Trúc lão nói với Phong Vân Vô Ngân. Hiện tại, thần cách của ta đã chữa trị hoàn tất, bởi vậy năng lực linh hồn cảm ứng liền tăng cường, tăng thêm quan hệ thầy trò giữa ta và A Táng, bởi vậy. Ân, ta đã nhận được tin tức A Táng truyền tới. Chiêm Táng đại ca nói cái gì vậy? Phong Vân Vô Ngân vội vàng dò hỏi. Ân, A Táng đã từ địa ngục chí cao vị diện phản hồi, hắn nói, lần thí luyện này phi thường thành công, hiện tại hắn đang mời chúng ta cùng một chỗ quay trở lại Thái Vương Tinh Cầu thảo phạt chúa tể Thái Vương Tinh Cầu kia. Trúc lão tủm tỉm nhìn Phong Vân Vô Ngân mà cười nói. Tốt, vậy thì chúng ta quay trở lại Thái Vương Tinh Cầu. Phong Vân Vô Ngân cười nói. Trúc lão, hãy để ta cùng Chiêm Táng đại ca thay lão báo thù. Đem chúa tể Thái Vương Tinh Cầu cùng với đám gia hỏa vây công hãm hại lão toàn bộ diệt sát. Đi, Trúc lão gật gật đầu. Một đoàn người liền cáo từ từ bi thiện nhân, tại trong vũ trụ mênh mông mà bay đi, muốn quay trở lại Thái Vương Tinh Cầu. Thần sắc trên mặt Phong Vân Vô Ngân hoàn toàn là một mảnh nhẹ nhàng. Hắn biết rõ, dùng thực lực trước mắt của hắn mà nói, muốn diệt đám người chúa tể Thái Vương Tinh Cầu quả thực chả cần tốn nhiều sức, bởi vậy chuyến đi này chẳng qua là tiện đường mà thôi. Đợi chuyện này xong xuôi hắn liền hạ giới, đi đón đám người Thanh Thanh. Một đường bay đi, trong quá trình bay đi Liên Y cũng tranh thủ thời gian cân nhắc lĩnh ngộ Phật Pháp, tranh thủ thời gian sáng lập ra đệ nhất bổn mạng thần thông của mình. Liên Y chỉ là hạ vị thần nhưng lại đem linh hồn ấn ký thác vào chí cao vị diện, loại tồn tại này mặc dù chỉ là hạ vị thần nhưng chỉ cần sáng tạo ra bổn mạng thần thông thì uy lực kia khẳng định là phi thường khủng bố. Tuy rằng không thể sánh ngang được với Phong Vân Vô Ngân, nhưng muốn diệt sát một cái thượng vị thần siêu cấp vị diện gì đó là chuyện không thành vấn đề. Trải qua mấy tháng phi hành, mọi người chậm rãi tiếp cận Thái Vương Tinh Cầu. Cách Thái Vương Tinh Cầu càng gần Phong Vân Vô Ngân lại càng cảm khái trong lòng. Lúc trước hắn mang tư thái chạy nạn chạy ra khỏi Thái Vương Tinh Cầu thế nhưng mà thời điểm hắn quay lại thực lực đã tăng vọt. Góc truyện audio.com. Hiện tại, Phong Vân Vô Ngân chỉ cần tế ra một đám kiếm khí tuấn sát chấn động kiếm ý 6 vạn kiếm hợp nhất là có thể trực tiếp chẻ Thái Vương Tinh Cầu thành mấy khối rồi. Lại hơn 10 ngày phi hành, ta đã nhận được tọa độ chính xác từ A Táng rồi, ngay tại một cái tiểu tinh cầu bên ngoài Thái Vương Tinh Cầu chúng ta trực tiếp đi qua đó. A Trúc lão đi trước dẫn đường. Tầm nửa ngày sau, mọi người đi tới một cái tinh cầu nhỏ. Phong Vân Vô Ngân đem thần niệm quét ra liền phát hiện khỏa tinh cầu này thập phần lạc hậu, hoang vu, cằn cỗi. Tuy rằng bên trên cũng có quốc gia, tông môn, bất quá không gian bích lũy lại rất yếu ớt, trên tinh cầu này nhiều nhất chỉ có thể sinh ra hạ vị thần mà thôi. Đúng lúc này, oanh, một cỗ thần quang phóng lên trời. Lập tức hoa vũ rực rỡ, vạn người triều bái, sinh cơ giạt rào. Một nam tử áo gai phong thần tuấn lãng tiêu sái lỗi lạc chân đạp hư không đi tới chỗ đám người Phong Vân Vô Ngân. Khí tức của người kia chính là trung vị thần đỉnh phong, thiếu chút nữa là có thể đạp nhập thượng vị thần cảnh giới. Quanh thân thể người này có vô số lưu quang chuyển động, mỗi một đám lưu quang đều là linh hồn chi quang. Lão sư, Vô Ngân huynh đệ, là chiêm táng hiện thân rồi. Phong Vân Vô Ngân hơi đánh giá chiêm táng một chút liền thấy rõ, lâu ngày chưa gặp khí tức của chiêm táng đã khác xa lúc trước, cảnh giới phi thường kiên cố, viên nhuận. Mượt mà các loại thần thông cũng được đà tạo, chế tạo, thập phần chắc chắn, ngày đó chiêm táng cùng chúa tể Thái Vương tinh cầu chiến một trận kết quả chỉ là ngang tài nhưng mà giờ phút này chiêm táng rất có thể đủ sức đánh bại chúa tể Thái Vương tinh cầu rồi. Ha ha, A Táng, ngươi lần này đi khu vực biên giới Thâm Nguyên vị diện tu hành, xem ra thu được lợi ích không nhỏ a, ta thấy tinh khí thần cùng cảnh giới, sức chiến đấu của ngươi đều đột nhiên tăng mạnh. Chủ yếu là bởi vì vị diện ngươi ký thác linh hồn ấn ký phẩm chất tự thân quá thấp, nếu ngươi đem linh hồn ấn ký thác tới vị diện phẩm chất cao hơn một chút thì ngươi bây giờ sớm đã là thượng vị thần rồi. Trúc lão vừa phi hành qua vừa ha hả nói, ngừng một chút, lão buồn bã nói. A Táng, không biết ngươi khi nào có thể đem linh hồn ấn ký thác đến quê hương của ngươi, Thâm Nguyên vị diện đây. Chiêm Táng vốn là hậu nhân quý tộc cao quý nhất của Thâm Nguyên vị diện, bất quá cũng bởi vì rơi vào âm mưu mà bị ép đọa lạc phàm trần, hiện tại rất khó có thể quay trở lại quê nhà, chỉ có thể là nước cạn khốn long, thật đáng hối tiếc. Bất quá Chiêm Táng lại có được bổn mạng thiên phú đả thông được Thâm Nguyên vị diện thông đạo, cũng không cần hao phí nhiều năng lượng là có thể trở lại Thâm Nguyên vị diện. Đương nhiên, hắn chỉ có thể dám xuất hiện bên ngoài Thâm Nguyên vị diện, không dám xâm nhập vào trong đó. A, lão sư, ngài, khí tức của ngài, không thể tưởng tượng nổi. Ngài vậy mà tìm đủ thần cách toái phiến thất lạc trọng tổ kim thân. Không thể tưởng tượng nổi, ngài đã khôi phục khí tức năm đó a, Chiêm Táng cũng ngạc nhiên vạn phần, trực tiếp giữ chặt lấy tay Trúc lão kích động tới rơi nước mắt. Ta vốn tưởng lão sư ngài trung thân không cách nào khôi phục được, không thể tưởng tượng được. Không thể tưởng tượng được. Ha ha ha, những thứ này đều là Vô Ngân giúp ta đấy. Trúc lão mỉm cười nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân. Vô Ngân huynh đệ, gocchuyenaudio.com. Chiêm Táng quay đầu nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân, vừa muốn nói cái gì thì đột nhiên cả người hắn ngốc trệ, giống hệt như tượng đất vậy. A Chiêm Táng đại ca, ngươi hảo. Chúng ta ly biệt tương phùng, tiểu đệ cũng thập phần mong nhớ Chiêm Táng đại ca a. Phong Vân Vô Ngân mỉm cười nói. Vô Ngân huynh đệ, ngươi, muối vậy mà. Linh hồn ấn ký dĩ nhiên là ký thác đến. Đúng là một cái chí cao vị diện nào đó. Chiêm Táng hoàn toàn thật không ngờ. Phải biết, lúc trước thời điểm Phong Vân Vô Ngân ly khai khí thức cảnh giới đều thập phần nhỏ yếu, không đáng nhắc tới, giống như con kiến vậy, lại không có đạt được thần giai. Thế nhưng mà, ngắn ngủn mấy năm thời gian Phong Vân Vô Ngân vậy mà lại tinh tiến như vậy. Hôm nay, Chiêm Táng cũng chỉ thể ngước đầu mà nhìn Phong Vân Vô Ngân rồi. Chiêm Táng biết rõ, hiện tại Phong Vân Vô Ngân chỉ cần nhẹ nhàng thổi một hơi là hắn liền phân thân toái cốt rồi. Thật lợi hại, chuyện này, hồ thẹn a, vì huynh tự cho mình là một thiên tài thật không nghĩ đến. Thiên tài chính thức vậy mà, dĩ nhiên là, Vô Ngân huynh đệ a, tiến bộ của ngươi có thể nói là nghịch thiên a, Chiêm Táng xấu hổ không thôi. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn liếc sang Liên Y, ngươi, Liên Y khanh khách cười nói. Chiêm Táng đại ca, tiểu muội cũng đem linh hồn ấn ký thác tới chí cao vị diện, khanh khách. Quái vật, các ngươi đều là quái vật a, Chiêm Táng thật sự rất muốn khóc lớn một hồi. Khách chương.